Siêu cấp cưng chiều. Chương 717, nhà họ Mộ quay lại đòi nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thành vấn đề, có cơ hội tôi chắc chắn đến. Sa Ibern khách sáo đồng ý, dặn dò Lê Tiếu. Phía đại sứ quán còn có việc, chú về một trước đây. Lúc ở Park Ma có bất kỳ vấn đề gì, nhớ liên lạc ngay với chủ. Lê Tiếu cúi đầu cảm ơn. Đích thân tiên Sa Ibern lên hai xe. Lúc sắp chia tay, ông hạ cửa kính xe xuống. Thấp giọng hỏi, có cần chú tạo thêm áp lực cho nhà họ Minh không? Lê Tiếu cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cong môi, hiện tại không cần ạ, cháu có thể tự giải quyết chút chuyện nhỏ này. Được R7 ôi, cần hỗ trợ nhớ đừng khách sáo với chủ. Sa Ibern thản nhiên nhìn đám người thương tung hài. Nhớ kỹ, phủ nội các Myanmar chúng hai ta luôn là nhà mẹ của cháu. Chị dâu anh ta vừa ngầu vừa có mặt mũi. Ninh Viễn Dương mỉm cười lắc đầu. Được rồi, biết nhà ông nhặt được báu vật. Dù sao cũng nên khiêm tốn một chút. Thương tung hải nghịch Phật Châu. Quay đầu nhìn phóng viên ven đường. Đám truyền thông kia do cậu sắp xếp à? Lê Tiếu dụi mắt vào ngực anh. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương mát lạnh quen thuộc. Giọng trong trẻo. Vâng, về nhà, cách đó không xa. Ninh Viễn Dương đứng trước mặt Thương Tung Hải, lắc đầu bật cười, cô con dâu nhà ông lại lịch lớn thật, cả viện tù trưởng suýt nữa trao đảo vì cô ấy. Vì đại biểu ngoại giao Myanmar Sa Ibern sáng nay đến thẳng viện tù trưởng, lấy danh nghĩa phủ nội các Myanmar gửi một công hàm. Tôi chỉ mong chuyện lớn hóa nhỏ, sao có thể sắp xếp phóng viên. Ninh Viễn Dương xoa huyệt thái dương, hất cằm về phía Thương Úc. Là cậu chủ nhà ông gọi điện cho anh trai tôi. Tù trưởng vừa ra lệnh, tất cả truyền thông trực thuộc đều lập tức bị điều động. Mọi người muốn chơi chết nhà họ Minh sao? Thương Tung Hải cong môi cười nhạt. Truyền thông đến chờ trực ở cục cảnh sát không phù hợp, đến nhà họ Minh thì hơn. Ninh Viễn Dương thấy căng thẳng, không kịp lên tiếng. Thương Lục đã tự ý đi ra ngoài viện đến ven đường, trắng trợn báo lại địa chỉ cụ thể nhà chính họ Minh. Thương Tung Hải thích thú nhìn anh ta, rồi rời tầm mắt, không khỏi cảm thán, thằng nhóc thổi này sao tự dưng sáng dạ thế. Ninh Viễn Dương, Park Ma có câu tục ngữ đúng lắm, cách trương.